Bất Diệt Long Đế, chương 1128, Hạch Tâm Con Em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thử một chút thiên tà châu độ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly trong đầu xuất hiện tin tức thiên tà châu độ tăng lên, hắn không tiếp tục để ý cái này mới đại điện tình huống, khống chế thiên tà châu hướng cao không bay đi, bay ra anh hoa cốc. Hiu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bay lên giữa không trung về sau, Lục Ly khống chế thiên tà châu toàn bộ phi hành, thiên tà châu hơi chấn động một chút, sau đó quang mang tăng vọt hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng đến phương xa. À, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, trên mặt lộ ra kinh sợ. Bởi vì hắn cảm giác thiên tà châu độ tựa hồ so thần thi nhanh hơn. Muốn biết thần thi độ so hóa thần đỉnh phong nhanh lên gấp 10, hiện tại thiên tà châu còn nhanh hơn mấy lần, tính ra xuống tới thiên tà châu độ hẳn là so phổ thông thần linh nhanh hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá nghĩ đến thiên tà châu nghe nói là phẩm thần khí kia so phổ thông thần linh nhanh, cái này rất dễ lý giải. Dù sao phẩm thần khí thế nhưng là thần giới đại năng đều không nhất định có bảo vật. Không đúng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ lại ngẫm lại giống như thiên tà châu thật là phẩm thần khí, vậy nếu như chỉ có hiện tại chút năng lực nhỏ nhoi ấy, thẹn với cái danh xưng này a, bởi vì cho đến trước mắt thiên tà châu cũng chưa từng xuất hiện cái gì nghịch thiên năng lực. Nói phòng ngự cũng không phải là đặc biệt mạnh, độ cũng không khoa trương, xuyên thẳng qua không gian cự ly quá gần, hiện tại nhiều một cái đại điện, bên trong lại giả vờ lấy luyện khí đồ vật đối Lục Ly cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần thi, hướng trước mặt toàn bộ phi hành, Lục Ly đem thần thi thả ra trước hết để cho thần thi phi hành một đoạn cự ly, sau đó khống chế thiên tà châu đuổi theo. Một lát sau hắn ra kết luận thiên tà châu hiện tại độ hẳn là so thần thi phải nhanh hơn 3 năm lần, theo lý thuyết tuyệt đối qua phổ thông thần linh độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trở về, phi hành một lát, Lục Ly đem thần thi thu hồi, khống chế thiên tà châu bay trở về. Hắn không có toàn bộ phi hành, mà là tại trên đường trầm ngâm tính toán lúc nào nên lên đường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có huyết hải thâm cừu nhất định phải báo, nếu không Lục Ly lúc ngủ trong mộng đều sẽ hiển hiện những cái kia chết đi con dân, không tận lực một cái Lục Ly có lỗi với mình lương tâm. Nghỉ ngơi một tháng tựu lên đường đi, giống như khinh linh thua tuyết hạ sương nguyện ý đi theo, liền mang theo các nàng cùng đi hỗn độn luyện ngục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly có dự cảm, không được bao lâu hắn có thể muốn phi thăng thần giới, cho nên có thể cùng ba vị thê tử chờ lâu một hồi tựu chờ lâu một hồi đi. Trở lại anh hoa cốc, Lục Ly hiện Khương Khinh Linh ba người đều tại, chính mang theo Tiểu Lục An tại anh hoa cốc bên trong tản bộ đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 2 tháng không thấy, Tiểu Lục An đi đường đã rất tốt, dáng dấp khỏe mạnh kháu khỉnh, rất là làm người khác ưa thích. Phu quân, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Lục Ly trở về, ba người mang theo Lục An nghênh đón tiếp lấy, Lục An không chút gặp qua Lục Ly, có chút rụt rè kêu lên. Cha, Lục An ngoan. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đem Lục An ôm lấy, thân mật sờ lên đầu của hắn. Lục An hiện tại xem như con của hắn, coi như chưa từng có kế, dùng hắn cùng Dạ Lạc Lục Hồng Ngư quan hệ cũng có thể làm con nuôi, Lục Ly tự nhiên yêu thích Lục An. Cùng ba người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, Lục Chính Dương mang theo Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương đến. Lục Ly tại chỗ giải trừ linh hồn hai người khế ước, trả lại hai người tự do. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ đại nhân, Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương mặc dù khôi phục tự do cũng không dám có bất kỳ dị động. Hai người đối Lục Ly thực lực thế nhưng là hiểu rõ vô cùng, Lục Ly nhẹ nhõm liền có thể bóp chết hai người. Hai người đối Lục Ly không còn có cừu hận, dù sao Lục Ly giúp bọn hắn giết không ít nhan gia người, tương đương thay các nàng tiên tổ báo thù. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly khoát tay áo nói, ta một tháng sau lên đường đi hỗn độn luyện ngục, các ngươi cùng theo trở về đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương bái tạ lui lại dưới, Lục Ly đem Mộc Nguyên Châu đưa cho Lục Chính Dương nói. thứ này ra ra ngươi cất kỹ, quay đầu làm chấn tộc chi bảo. Hơn 2 tháng trước Khương Khinh Linh tựu đưa tin Lục Chính Dương, cái sau biết Lục Ly tìm hắn chuyện gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng không có tiếp nhận Mộc Nguyên Châu, mà là lắc đầu nói ra. Lục Ly, ngươi không phải muốn đi Kim Ngục đi tìm tới phụ thân ngươi, đem bảo vật này cho hắn đi, ta già không cần. Lục Ly nghĩ nghĩ, nhận đồng nhẹ gật đầu, Lục Nhân Hoàng nghe nói sớm đã đột phá hóa thần còn có thể chiến lực có lớn đột phá, vậy cái này thần khí cho hắn vừa vặn như hồ thêm cánh. Lục Chính Dương chỉ có địa thiên cảnh, cầm Mộc Nguyên Châu ý nghĩa xác thực không lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục gia những cái kia con em gần nhất rất yên tĩnh a, không có náo chuyện gì a, khó được Lục Chính Dương tới, Lục Ly liền bồi hắn nói vài lời nhàn thoại. Lục Chính Dương có chút gật đầu nói, gần nhất ngược lại là rất hiểu chuyện, không ai dám làm loạn, chỉ có một ít người vui chơi giải trí chơi đùa nhạc nhạc, ta cũng không thích quản bọn họ. Lục Ly, ta cùng phụ thân thương nghị thoáng cái, quyết định tại gia trong tộc làm một loại chế độ, ngươi xem được hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. À, Lục Ly có chút cảm thấy hứng thú, hỏi ý kiến hỏi. Cái gì chế độ, Lục Chính Dương sửa sang suy nghĩ nói ra. Ta chuẩn bị tại gia tộc làm một loại chế độ thưởng phạt chế độ, bất luận trực hệ chi thứ con em, chỉ cần cố gắng liền có thể đạt được tài nguyên. Giống như không cố gắng coi như trực hệ tử đệ cũng muốn giảm bớt tài nguyên, giảm bớt bổng lộc, còn đối với hắn tiến hành trọng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trực hệ tử đệ nói như vậy, tại gia tộc địa vị thường thường đều sẽ rất cao, dù sao hắn lão tử tại gia tộc địa vị rất cao, các loại tài nguyên sẽ không thiếu, cho dù có sự tình cũng có lão tử giải quyết tốt hậu quả trà mông. Cứ như vậy sáng tạo ra rất nhiều ăn chơi thiếu gia, cũng làm hư tập tục cho Lục gia bôi đen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Chính Dương đây là chuẩn bị dùng trọng phạt cùng trọng thưởng chế độ, để gia tộc tử đệ bọn họ cố gắng tu luyện, điều chỉnh tâm tính, là Lục gia trường kỳ dương lập xuống nhạc dạo. Lục gia hiện tại gia đại nghiệp đại, địa vị quá cao, Lục gia con em tùy ý đi kia đều có thể hô phong hoán vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ như trước đó Lục gia kia cái trưởng lão Lục Quảng Đình, Triệu gia liền lấy tên tuổi của hắn dọa người. Nói cho cùng Lục Quảng Đình không phải Lục gia trưởng lão, làm sao có thể có lớn như vậy uy danh. Lục Ly trầm ngâm, trọn vẹn trầm tư thời gian một nén nhang, hắn mới nói ra. Gia gia, ta cho ngươi cái đề nghị, trực tiếp tại gia trong tộc bộ định một cái hạch tâm con em. Cái này hạch tâm con em không phân trực hệ chi thứ, chỉ cần thiên tư bất phàm, nhân phẩm đáng tin liền có thể hấp thu vào đây. Hưởng thụ đẳng cấp cao nhất đãi ngộ cùng quyền thế, đồng thời đối ngoại tuyên bố, không phải Lục gia hạch tâm con em, không có tư cách tự xưng Lục gia con em. Xét duyệt hạch tâm con em quyền hạn giao cho trưởng lão Đường, mà lại nhất định phải từng có hơi dài lão đồng ý mới có thể tiến nhập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạch tâm con em, Lục Chính Dương cau mày, ngồi bên cạnh Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết lại là đôi mắt sáng lên, sau một lát Khương Khinh Linh đứng dậy nói ra. Biện pháp tốt, người tới, lập tức đi mời gia gia của ta tới, về sau chúng ta Khương gia cũng chắc chắn muốn loại này chế độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phu quân, cái chủ ý này quá tốt rồi. Bạch Thu Tuyết đồng ý nói. Bất luận cái gì xuất sinh, chỉ nhìn thiên tư cùng nhân phẩm, mà lại không phải hạch tâm con em đối ngoại không có tư cách nói là Lục gia con em. Cái này chế độ ra sẽ cho những cái kia chi thứ con em khai sáng một đầu thông thiên chi lộ, cũng sẽ khiến cho rất nhiều trực hệ tử để cố gắng tu luyện. Đây là một cái cực kỳ tốt tốt tuần hoàn, có thể làm cho gia tộc liên tục không ngừng sinh ra cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ ý là không sai, Lục Chính Dương lại có chút chần chờ nói ra. Bất quá chủ ý này đoán chừng đại bộ phận trưởng lão đều sẽ phản đối a, dù sao này lại tổn hại ích lợi của bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Chính Dương sầu lo không sai, một khi chế định dạng này chế độ, sẽ đem trực hệ cùng chi thứ con em đặt ở cùng một đầu hàng bắt đầu bên trên. Giống như bọn hắn hậu đại không cố gắng, rất nhanh sẽ bị chi thứ con em thay thế. Chờ bọn hắn già đi chết đi lúc bọn hắn sẽ biến thành chi thứ trước kia bị bọn hắn dẫm lên tại lòng bàn chân chi mạch có thể sẽ trái lại dẫm lên bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạng này chế độ xúc phạm sở hữu các trưởng lão lợi ích đoán chừng nhấc lên ra đại bộ phận trưởng lão đều sẽ phản đối, đến lúc đó người tâm động đãng đối với gia tộc chưa chắc là chuyện tốt. Ha ha, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cười nhạt một tiếng nói, ra ra ngươi buông tay đi làm là được, không phục để bọn hắn tìm ta. Cái này chế độ có lẽ sẽ tạm thời tổn thương một số người lợi ích nhưng lâu dài dĩ vãng Lục gia sẽ càng ngày càng mạnh, tăng thêm ta cho thần khí cùng thần thuật, nói không chừng mấy trăm năm sau Lục gia có thể đi cửu giới tranh bá. Giao diện cho điện thoại, cách chương.